ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 692, cô khiến anh ta chạm vào đi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không muốn, cô có thể sáng tạo điều kiện làm anh ta nguyện ý. Lãnh Tư Thành ném bút, vẻ mặt trẻ con không thể dậy nhìn cô ta. Đàn ông đều là như vậy, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể đều thành thật hơn ai khác. Em sáng tạo điều kiện như thế nào? Lãnh Tư Thành đỡ chán, người một nhà họ Từ đều thực khôn khéo, Từ Từ Bội liền không cần phải nói, linh hoạt khéo léo, đoan trang hiền thục, làm tất cả người nói chuyện với cô ta đều sẽ không tự giác cảm thấy thoải mái. Hai anh em Từ Trọng Tục và Từ Bá Tiên cũng vậy, khứu giác nhạy bén, bằng không năm đó cũng sẽ không vừa thấy được Lãnh Thị xuất hiện nguy cơ liền lập tức rút đầu tư xuất ngoài. Mà Lý Hồng Nhuế, tuy rằng tính tình nóng nảy một chút, nhưng không đến mức ngu xuẩn đến nước này. Từ Từ Cơm này là lớn lên như thế nào? Đàn ông phải có hứng thú, ngoại trừ là người phụ nữ chính mình thích, rượu và hoàn cảnh, cũng là không thể thiếu một thứ, không nghe nói qua một câu sao, rượu là bà mối sắc. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, còn có, chính là thuốc, thuốc, Từ Từ Cơm sừng sốt, còn chưa nói cái gì, Lãnh Tư Thành trực tiếp xua xua tay. Cô trở về đi, chính mình ngẫm lại thật tốt, mấy ngày nay đừng nổi lên xung đột với Nhiếp Chi Ninh, anh ta muốn chia tay, cô cũng đừng cãi nhau với anh ta, hơi hòa hoãn một chút. Qua mấy ngày, tôi sẽ mời toàn bộ người đoàn phim ra ngoài uống rượu ca hát, đến lúc đó cô tìm một cơ hội hẹn anh ta đến một phòng bao an tĩnh uống chút rượu, không sợ anh ta không động tâm. Chờ Từ Từ Cơm lắc lư ra cửa, Lãnh Tư Thành nghĩ nghĩ, gọi trợ lý Trình lại đây. Sau đó, trong tay cầm hộp thuốc viên nhỏ đặc biệt mua kia. Đưa cái này cho Từ Từ Cơm. Lãnh Tư Thành đưa thuốc viên qua, trợ lý Trình vừa muốn tiếp, thuốc viên duỗi đến một nửa, anh lại chợt ở giữa không trung thu hồi tay. Ba hộp bao, chẳng may anh gánh không được thì làm sao bây giờ? Muốn giữ lại cho mình một viên không? Nghĩ đến đây, anh lặng lẽ xé mở túi đóng gói, xé một viên bên trong một loạt 5 viên xuống dưới, lại nhét thuốc viên còn dư lại vào, đóng gói cẩn thận dán tốt. Lúc này mới vừa lòng đưa qua, qua mấy ngày, liền có thể chờ đợi tin tức tốt bọn họ bách niên hảo hợp. Ngày hôm sau, lúc đóng phim, Lãnh Tư Thành rốt cuộc biết tối hôm qua điểm bọn họ tranh luận ở nơi nào. Còn có mấy ngày quay chụp liền phải kết thúc, nữ chính quảng cáo cũng cãi nhau với nam chủ ném dây chuyền. Cô Thanh Thanh vốn viết chính là hồi ức đau khổ, dùng thủ pháp dựng phim chia cắt màn ảnh một ít hồi ức thúc giục nước mắt, phương pháp này rất đơn giản, đều không cần quay chụp, chỉ cần chia cắt một chút màn ảnh hồi ức là được, cách chương.